Song trùng, chương 90, đây là quyền lợi chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Cảnh Dương càng nói, càng ép cô phải lùi bước về sau. Thật ra anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông tâm sinh lý bình thường. Cô cũng đã đến tuổi trưởng thành, cần phải hiểm rõ sự nguy hiểm khi trêu chọc một người đàn ông là như thế nào. Anh cũng không thể đối xử với cô như một cô em gái mãi được. Nhưng bất chợt, cô nhân lúc anh không chú ý mà túm lấy cổ áo của anh kéo xuống, rồi trườn người lên. Hôn nhẹ vào môi anh, Tịch Cảnh Dương anh, vậy mà lại bị một cô bé chỉ mới 17 tuổi cưỡng hôn. Là cưỡng hôn, lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ. Chưa hết, khi buông anh ra, cô còn khẽ li 3 mét môi một cái, lưu manh nói. Nụ hôn đậu phụ thối, không tệ chứ, Tịch Cảnh Dương, cảm thấy anh đơ người đứng đó. Cô liền lần nữa ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, vui vẻ nói. Đây là quyền lợi chính đáng của bạn gái, không phải sao? Tịch Cảnh Dương nhẹ giọng đáp. Hình như, anh cũng không ghét cảm giác này lắm. Không khí xung quanh hai người cũng dần dần thay đổi, cứ như đang có rất nhiều bong bóng màu hồng hình trái tim bay xung quanh. Nhưng một tiếng, tít, tít, tít, vang lên liên hồi từ đồng hồ của Kỳ Thần Hy liền phá vỡ bầu không khí ấy. Si, hãy đọc T. Vìa, tải, tê, em ti, ui ê, vê, cô liếc nhìn về phía đồng hồ, sau đó đầy tiếc nuối mà nói với anh. Bảo bối, chắc anh phải đi dạo một mình rồi, em có chuyện gấp phải đi trước, thật xin lỗi. Tịch Cảnh Dương quả thực có chút hụt hẫng xen lẫn lo lắng. Việc gấp của cô chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ ở Zero cho nên sẽ không hề đơn giản, nhưng dù biết nguy hiểm anh cũng không thể ngăn cô được. Cẩn thận chút. Bạn gái của anh, Tịch Cảnh Dương dịu dàng xoa đầu cô nhắc nhở. Ánh mắt của Kỳ Thần Hy lóe lên tia kinh ngạc, nhưng sau đó là hạnh phúc. Biết rồi, bạn trai của em, tạm biệt, nói xong, hai người phải chia tay nhau trong tiếc nuối. Tịch Cảnh Dương cũng không còn hứng đi dạo nữa, nên đã trở về biệt thự Wybon, căn biệt thự anh ở trong suốt thời gian ở nước L, cũng là nơi hai người trùng phùng sau 4 năm. Từ đêm hôm đó trở đi, từng giờ từng giây từng phút, Tịch Cảnh Dương đều cảm thấy nhớ cô bạn gái nhỏ của mình vô cùng. Tuy nhiên trong suốt một tháng tiếp đó, lại không hề có chút tin tức gì của cô, cũng chẳng thể liên lạc được. Tịch Cảnh Dương bắt đầu có chút lo lắng, vừa không nhịn được mà muốn đi tìm cô, thì cô lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Vẫn là trên thành cửa sổ, vẫn mái tóc dài đen láy được xõa tung bay trong gió, cô quay sang nhìn thấy anh bước vào liền nhào đến ôm chầm lấy anh. Bảo bối, một tháng không gặp, nhớ anh muốn chết. Cô gái nhỏ mềm mại cứ rụi rụi đầu vào ngực anh, khiến Tịch Cảnh Dương khó kiềm chế được bản thân. Anh xoay người đè cô vào tường sau đó cúi xuống hôn cô. Kỳ Thần Hy tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không đẩy anh ra. Hai tay cô choàng lấy cô anh, thuận thế nghiêng đầu đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cả hai người cùng nhau nhắm mắt, đầu óc thả lỏng, thân thể như hòa quyện vào nhau, khiến cho xúc cảm dâng trào. Một nụ hôn triền miên dây dứt, sau đó dần trở nên cuồng bạo đến mức Tịch Cảnh Dương đã bế Kỳ Thần Hy lên rồi đặt xuống bàn làm việc của mình. Lúc này anh chỉ muốn lột email protected cô, rồi làm cô ngay tại đây. Nhưng tia lý trí mỏng manh còn sót lại đã khiến anh giật mình mà đẩy cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái trước mặt đang thở hổn hển cùng gương mặt đỏ hồng, đôi môi bị anh cắn tê mà hơi sưng lên, khiến cho chỗ nào đó ở phía dưới anh bắt đầu có phản ứng. Trông dáng vẻ dụ hoặc của Kỳ Thần Hy, Tịch Cảnh Dương tuy không kiềm lòng nổi nhưng vẫn buông cô ra rồi chạy ngay vào phòng tắm, bắt đầu xả nước lạnh. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội và ngơ ngác, cô tiến đến phòng tắm khẽ gõ cửa. Tịch, anh sao vậy? Tịch Cảnh Dương bất lực nhìn, thằng em, mình, sau đó trực tiếp mở mức lạnh nhất của vòi nước rồi nằm vào trong bồn tắm. Kỳ Thần Hy mơ hồ nghe được tiếng động lạ trong phòng tắm phát ra, cô năm nay cũng sắp 18 rồi, đương nhiên là biết anh đang làm gì trong đó, cho nên gương mặt cô càng lúc càng đỏ, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Tuy rất gượng gạo, nhưng cô gái vẫn nhẹ giọng lên tiếng. Nếu anh thấy khó chịu, em cũng không có vấn đề gì cả, em có thể giúp anh, nhưng từ trong phòng tắm Tịch Cảnh Dương quát lớn, không được, em vẫn còn nhỏ. Anh không thể cầm thú đến như thế. Kỳ Thần Hy, vậy ý anh là, nếu em lớn một chút, thì thì anh sẵn sàng làm cầm thú sao? Nếu mệt, em có thể qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước, anh. Anh tắm một lúc nữa sẽ ra. Dù đang rất khó chịu nhưng Tịch Cảnh Dương vẫn rất quan tâm đến cô gái của mình. Kỳ Thần Hy khẽ mỉm cười hạnh phúc. Tắm nước lạnh nhiều quá không tốt đâu. Cẩn thận bị cảm đấy. Nói xong cô gái nhỏ đỏ mặt rời đi trước. Để lại người đàn ông bất lực tự giải quyết trong bồn nước lạnh lẽo. Cách chương.